Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 222. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Noãn nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Cố Thanh Hàn, nở một nụ cười ấm áp, rồi nghiêm túc nói, không có việc gì, sau này có em và Nhạc Nhạc bên cạnh, em sẽ luôn ở đây với anh. Cố Thanh Hàn khẽ vén sợi tóc lòa xòa trên trán nàng, sau đó hôn nhẹ lên đó. Hào. Ba ngày sau, Cố Thanh Tùng và Lâm Mỹ Chi trở về từ Lâm gia. Lâm Mỹ Chi vẫn giữ vẻ mặt u ám, bước chân nhanh chóng ra phía trước. Đây là ngày họ đã định từ lâu để tổ chức lễ cưới. Nhưng Lâm Mỹ Chi không ngờ rằng Cố Thanh Tùng lại lừa nàng. Lần đầu tiên, hắn nói sẽ tặng 200 khối tiền, nhưng cuối cùng chỉ còn 120 khối. Dù sao, nàng cũng tự nhủ, đại ca đã nói không thể để đại tẩu mất mặt, không thể so với Ôn Noãn được. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Meter 222 HTML. Nhưng hôm nay, khi tổ chức tiệc tại nhà mẹ đẻ, nàng lại nghĩ rằng Cố Thanh Tùng sẽ mua sắm đầy đủ thịt và cá để mời khách. Ai ngờ, nửa cân thịt heo thì không thấy. Mọi thứ khác lại chỉ toàn trứng gà, còn cá thì đều là loại cá nhỏ, xương cá thì không đủ để nhét giữa các kẽ răng. Nhớ lại ánh mắt thương hại của họ hàng, Lâm Mỹ Chi chỉ muốn tìm chỗ chui xuống. Nàng vội vàng ăn vài miếng cơm, rồi kéo Cố Thanh Tùng về nhà chồng. Nàng thật sự không thể chịu nổi người này nữa. Cố Thanh Tùng đã uống mấy chén rượu, nhưng không nhanh chóng phản ứng. Thấy Lâm Mỹ Chi đi nhanh, hắn liền đuổi theo, kéo tay nàng và cười. Tức phụ, đợi một chút, sao đi nhanh vậy? Lâm Mỹ Chi cảm thấy ghê tởm khi thấy tay hắn trên cánh tay mình. Liền gạt ra, không đi nữa, trời tối rồi, đêm nay phải ngủ sớm, ngày mai còn phải dậy sớm nữa. Cố Thanh Tùng nghĩ rằng nàng đang hào hứng về nhà để chuẩn bị cho đêm tân hôn của họ. Dù Lâm Mỹ Chi đã mang thai, hắn vẫn hy vọng cẩn thận vẫn có thể tiến hành. Nghĩ đến việc mình đã có vợ, mà còn là người mà hắn tâm tư từ lâu, trong lòng Cố Thanh Tùng cảm thấy đặc biệt hưng phấn. Hoàn toàn không nhận ra Lâm Mỹ Chi đang tức giận. Cách chương.